Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1791, chương 1790 mới thật sự là siêu thoát. Về sau, Kyoko cơ hồ là không nói hai lời rời tiệc, trực tiếp hồi trở lại lên trên lầu, căn bản không có trở lại. Jojo thấy thế có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Rama đạo tiếng xin lỗi. Sau đó cũng rời tiệc, hồi trở lại lên trên lầu, tựa hồ là đi thuyết phục đi. Người hầu đồng dạng bởi vì vừa mới nói chuyện trở nên nơm nớp lo sợ. Tại chủ nhân, phu nhân rời tiệc về sau, tại Koichiro cùng Asuna cho phép dưới, vội vàng rời đi phòng khách, đến phòng bếp đi chuẩn bị bữa cơm đoàn viên đi. Trong phòng khách, lập tức chỉ còn lại có Rama, Asuna cùng với Koichiro một nhóm ba người. Ai, Koichiro thở dài một hơi. Lần này tốt, người đại khái rốt cuộc không có cách nào cùng mẹ ta hòa giải. Koichiro rất là bất đắc dĩ nói ra. Như vậy Asuna đồng dạng mặt mũi tràn đầy sầu lo. Nhìn về phía Rama, mụ mụ luôn luôn đều không phải là hết sức ưa thích người khác cùng với nàng làm trái lại. Nhất là tại việc lớn bên trên, liền ba ba đều thường xuyên nghe mẹ lời. Người dạng này ở trước mặt phản bác mụ mụ, nhường mụ mụ xuống đài không được. Mụ mụ về sau chắc chắn sẽ không lại đối ngươi có sắc mặt tốt. Yukin nhà hai huynh muội liền vì thế lo âu, ngược lại là Rama, rõ ràng hung hăng đánh mẹ vợ mặt, nhường mẹ vợ không có cách nào xuống đài. Lại là gương mặt nhẹ nhõm, chẳng lẽ ta nên thành thành thật thật nghe theo các ngươi mụ mụ an bài, đem về sau nhân sinh đều giao ra sao? Rama nhún vai, nói, thật có lỗi, ta còn không nghĩ sau này mình nhân sinh trở nên như thế không tự do. Tuy nói, Kyoko chỗ đề cập con đường, dùng Rama năng lực, kỳ thật không cần làm sao tốn sức liền có thể làm được. Mặc kệ là trình độ vẫn là thành tích, Rama đều là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Dù cho đi vào xã hội, dùng Rama đầu não, đồng dạng có khả năng dễ dàng đứng ở trên vạn người. Này chút đối Rama tới nói liền không có độ khó, coi như không sử dụng thần bí cũng giống vậy. Có thể Rama liền là không quen nhìn Kyoko loại kia giúp người khác sắp xếp người còn sống một bộ. Đương nhiên bộ dáng thái độ, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, nàng vì ta nhóm lựa chọn con đường không thể nghi ngờ là tốt nhất, tương lai cũng là tuyệt nhất, nhưng trong này mặt không có chúng ta ý chí của mình, càng không có chúng ta hứng thú của mình yêu thích, ta dám khẳng định, chỉ phải đáp ứng nàng, về sau thậm chí liền sau khi học xong thời gian đều phải dùng tới học tập. Trò chơi cái gì là không bao giờ còn có thể chơi. Hiu nhàn giải trí càng là một chút cũng không có. Loại cuộc sống đó, có lẽ không thể nói là sai. Đáng tiếc, không thích hợp ta, Rama thẳng thắn nói trắng ra. Nhưng mụ mụ miêu tả tương lai thật là đối với các ngươi tới nói nhất thích hợp. Chỉ muốn các ngươi làm theo, vậy sau này là có thể không buồn không lo sinh hoạt. Goichiro tạm thời băng mẹ của mình nói một câu, chỉ là không buồn không lo sinh hoạt sao? Rama thật sâu nhìn về phía Goichiro, nói, cái kia Goichika, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ vô ưu vô lự sao? Một câu, nhường Goichiro tại chỗ tắt tiếng, hắn vô ưu vô lự sao? Làm sao có thể chứ? Nếu như không buồn không lo lời, cái kia Koichiro lúc trước liền không cần mua mũ trò chơi, càng không cần mua sao trò chơi nhuyễn kiện, trực tiếp chiếu vào Kyoko miêu tả tương lai tiếp tục phấn đấu nữa là được. Cái nào còn cần chơi đùa đâu? Cũng là bởi vì cuộc sống bây giờ quá mức chững chạc đàng hoàng lại buồn tẻ vô vị, Koichiro mới nghĩ chơi đùa à? Lại đến Jojo bá phụ cùng Kyoko bá mẫu hiện tại đã là không thể nghi ngờ nhân sĩ thành công, đồng dạng đứng ở trên vạn người, nhưng bọn hắn vô ưu vô lự sao? Rama lần nữa đưa ra một vấn đề, nhường Yuki nhà huynh muội hai người đều không thể làm ra trả lời. Dù sao, làm sao có thể vô ưu vô lự a? Cho dù là hiện tại, Sâu Dâu đều thường xuyên phiền não cùng ngoại quốc xí nghiệp hợp tác vấn đề. Càng bởi vì Sugu Nobuyuki sự tình rất chịu đả kích, thường xuyên thất thần, Kyoko nhìn như uy nghiêm tràn đầy. Kỳ thực không phải cũng vẫn luôn tại hao tâm tổn trí cùng Yuki gia tộc người liên hệ. Hàng năm đều phải mang theo áp lực cùng quê quán các thân thích cạnh tranh lẫn nhau. Liền vì ép người khác một bậc, không bị người khác xem thường, càng không bị gia tộc bên trong những người còn lại so với quá khứ. Trên đầu mình diễu võ dương oai, bọn hắn dạng này nhân sĩ thành công, kết quả là vẫn là không có cách nào thoát khỏi phiền não. Tại bên ngoài nhân tố bức bách dưới, ngược lại đến kéo căng thần kinh, siếc đi dây thận trọng đi mỗi một bước, bằng không thì bọn hắn lấy được hết thảy tùy thời có khả năng cách bọn họ mà đi. Dạng này, căn bản không có khả năng vô ưu vô lự, cho nên, không phải nói điều kiện tốt, địa vị cao, có tiền, không cần lo lắng củi gạo dầu muối vấn đề, vậy coi như là vô ưu vô lự. Rama thản nhiên nói như thế, kẻ có tiền có kẻ có tiền phiền não, thượng vị giả cũng có thượng vị giả trách nhiệm cùng áp lực. Thật nghĩ triệt để thoát khỏi phiền não, trừ phi không tranh không đoạt, không kiêu không gấp, không nhận vật chất chỗ dụ hoặc, không bị quyền lợi sở mê đảo, đây mới thực sự là siêu thoát. Giờ khắc này bên trong, Rama dùng trăm năm thời gian tăng lên tới cực cảnh tâm cảnh liền triển lộ không thể nghi ngờ. Cái gọi là xã hội, kỳ thật chính là có người tại tầng dưới chót giãy giụa, có người tại cao tầng giãy giụa, có người tại trong thống khổ giãy giụa, lại có người tại trong vui sướng giãy giụa mà thôi. Người phía dưới đang cố gắng trèo lên trên, người ở phía trên đang nỗ lực duy trì địa vị của mình. Kết quả đều là đang liều mạng, khác biệt chỉ là một cái còn chưa thành công, một cái còn chưa thất bại thôi. Đã như vậy, còn không bằng giống như ta vậy, hung hăng kiếm tiền, cam đoan cái gì cũng không thiếu, còn lại cái gì cũng không cần, mặc cho người khác đi đoạt, đó mới thoải mái nha. Rama một bên uống vào hồng trà, vừa hướng Koichiro cùng Asuna cười cười. Nhìn xem dạng này Rama, Asuna liền một trận chinh nhiên, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Koichiro cũng là trầm mặc nửa ngày, chợt khổ cười ra tiếng. Ngươi nói đúng, huynh đệ, giống như ngươi sống sót, có lẽ mới là tốt nhất. Koichiro vỗ vỗ Rama bả vai, cảm thán giống như mà nói, nếu như ta có thể sớm một chút đụng tới ngươi liền tốt. Rõ ràng, Koichiro hết sức hâm mộ Rama, mà Asuna liền càng không cần phải nói. Rama miêu tả nhân sinh, đối với nàng tới nói, mới vừa là tốt đẹp nhất, không cần lo lắng vật chất lên vấn đề, lại không cần cùng người khác lá mặt lá trái, yên lặng sinh hoạt, vui vui sướng sướng sống qua ngày, người một nhà các loại hòa thuận hòa thuận, hòa thuận vui vẻ vừa vặn. Đó mới là Asuna muốn nhất đồ vật. Có lẽ, Asuna nhân sinh hoàn toàn chính xác tràn đầy khó khăn trắc trở. Nhưng chính là bởi vì dạng này, kỳ thật, thiếu nữ này càng hướng tới bình phàm một điểm sinh hoạt. Đây cũng là Rama cho tới bây giờ đều tránh cho tại Asuna trước mặt hiện ra thần bí nguyên nhân chỗ. Asuna liền chỉ thích hợp bình thường sống qua, mặc dù thật gặp gỡ khó khăn gì. Thiếu nữ này cũng nhất định sẽ cầm lấy tê kiếm, kiên cường chiến đấu hăng hái, càng biết vô điều kiện duy trì người mình yêu mến, có thể nàng tuyệt đối không là ưa thích mới như vậy. Điểm này, Asuna cùng Masuki thật có điểm giống, hai người đều không thích chiến đấu, nhưng thật đến chiến đấu, các nàng nhất định sẽ yên lặng giấu sợ hãi trong lòng cùng yếu đuối. Kiên cường đứng tại tuyến đầu, thủ hộ chính mình người trọng yếu nhất. Rama liền hiểu rõ điểm này, cho nên càng phải nhường Asuna sống được bình thường. Thật có lỗi, cuối cùng vẫn cùng ngươi mẹ lên một chút xung đột. Rama nắm chặt Asuna tay. Không, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi, giúp ta đem lời trong lòng đều nói ra. Asuna lắc đầu, cầm ngược ở Rama bàn tay. Rất căng, rất căng. Hai người liền cùng nhìn nhau lấy, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng nhu tình. Khụ khụ, Kuichiro ho khan một tiếng, sụ mặt, nói, ta còn ở nơi này đâu, đừng đem ta không tồn tại, tự mình tú ân ái được không? Ha ha, Rama của Asuna lập tức cũng nở nụ cười. Trầm trọng không khí lúc này mới quét qua hết sạch, không tồn tại nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.